Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 tân tái mở ra, Dư Nguyên xác thật độc thân hai đời. Nhưng hắn là cái bình thường người trưởng thành, lại không phải ngốc tử. Tần Chi Viễn mắt trông mong mà nhìn hắn, lời trong lời ngoài ý tứ, hắn cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây, cái gì tiếng ngáy đại. Lấy cớ, đại móng heo, còn tuổi nhỏ đi học sẽ nói dối, Dư Nguyên bị hắn tức giận đến. Khóe miệng đều có điểm áp không được, lông mi run rẩy. Dư Nguyên không nói tiếp, một lần nữa rũ xuống con ngươi đi chuyên chú với cái muỗng canh. Cái miệng nhỏ một nhấp, như là đem đi vào thế giới này sau ngắn ngủi quá vãng cũng đi theo nếm một lần, lâu ngày sinh. Tình, đương ngươi cùng hắn ăn mấy chục lần cùng bàn gà. Nhật tử liền cũng đủ lâu dài. Có duyên phận, ngươi sau lại nhặt được tam cấp giáp khi liền sẽ đệ nhất hạ nhớ tới hắn. Đua xe khi yêu cầu cái người xem ngươi cũng sẽ hy vọng là hắn. Có cái gì phiền toái tìm người hỗ trợ. Tự nhiên mà vậy mà nhớ tới hắn, hắn buổi chiều ở Dư gia quá thực không thoải mái. Dư Nguyên nghĩ đoạn tuyệt quan hệ đương cái phổ phổ thông thông tiểu chủ bá. Kết quả bị cái lão nhân chỉ vào cái mũi mắng một đốn. Làm hắn từ trước thôi học về nhà đợi mệnh, thậm chí kêu tới mười mấy người cao mã tráng an bảo tưởng đem hắn cưỡng chế khấu hạ. Kết cục rõ ràng, Dư Nguyên một người chọn phiên một đám, trực tiếp xông ra tới, kết quả đêm khuya xe ngựa đường vòng. Người giàu có nhà cũ khu cũng sẽ không có taxi, Dư Nguyên chỉ có thể đứng ở ven đường mở ra thông tin lục tìm người hỗ trợ, hắn bổn ý là tìm Lý Tấn. Sinh. Kết quả liếc mắt một cái quét đến Tần Chi Viễn tên. Ma xui quỷ khiến mà liền bắt qua đi. Dư Nguyên lại múc một muỗng canh. Nghĩ thầm thích một cái có thân cao có thân hình có tính cách không phế xài còn có thể nấu cơm. Trừ bỏ tuổi so với hắn tiểu thượng như vậy một ít ở chung khi choáng váng như vậy một chút ngoại. Không còn khuyết điểm người. Lại không phải cái gì mất mặt sự. Hắn làm cái quyết định ta lại suy xét một chút. Dư Nguyên chậm. Gì gì mà buông cái muỗng, phảng phất đã từ vừa rồi cái loại này ngây ngô xúc động tránh thoát ra tới. Bình tĩnh rụt rè, ngày mai nói cho ngươi, nhà ở có thể sửa một chút, hắn không có khả năng thật sự nhẫn tâm làm Tần Chi Viễn ngủ phòng khách ngủ một khối càng không được. Một cái tuổi dậy thì xúc động, một cái hàng năm hư không, sờ sờ cọ cọ xảy ra chuyện gì. Đối còn không có chính thức thành niên Tần Chi Viễn một chút đều không khỏe mạnh cùng ngày. Tần Chi Viễn hồi ký túc xá sau nhìn một đêm ghi hình. Thỉnh thoảng phát ra nhộn nhạo tràn đầy xuân ý tiếng cười. Rảo đến một túc xá người dám giận không dám ngôn cả đêm, mà Dư Nguyên. Ở một hồi điện thoại sau đảo hồi ổ chăn, bình tĩnh rụt rè mà đem kia trương đẹp gương mặt thô bạo mà khấu tiến mềm mù cối đầu. Ửng đỏ từ gò má lan tràn mà khai, bôi lên vành tai, bò lên trên hắn tinh tế trắng nõn cổ, thậm chí cọ cọ mà hướng vạt áo toàn đi, hắn ôm gối đầu lăn một vòng lớn. Một đêm mộng đẹp, chu thiên qua thật sự nhanh, ban ngày bổ huấn thời gian toàn bộ toàn hiến cho nghe. Tiếng biết chỗ, hai cái ngây thơ quỷ mặt ngoài rụt rè, ở chung hình thức đảo nhìn không ra cái gì không đúng. Đông Lâm huấn luyện viên tự nhiên là có nguyên liệu thật. Dư Nguyên cận chiến biện thanh thiên nhược, nghe được tự nhiên là phi thường nghiêm túc, một phen huấn luyện xuống dưới cũng là có điều khởi sắc ngày mai 9 giờ thi đấu mở ra. Người khóa không quan trọng đi, nhìn người từ ký túc xá để ra cái đại cái dương lại khiêng cái bao tải. Lão đảo lắc lư đi theo phía sau chính là không chịu làm hắn hỗ trợ. Không khỏi nhíu hạ mi Tần Chi Viễn lắc đầu. Chúng ta viện cổ vũ dự thi. Ta qua đi một hội báo. Giấy xin phép nghỉ liền phê một chút tới, bọn họ lên lầu. Hành lý hướng trên mặt đất một phóng. Tần Chi Viễn tâm liền nhắc lên, Dư Nguyên khụ một tiếng. Giường ở ta trong phòng, một cái nhà ở. Phòng ngủ cửa vừa mở ra. Tần Chi Viễn trong lòng kia một chuỗi dấu chấm than tức khắc tạp trụ trong phòng ngủ vốn dĩ kia. Trương giường không thấy, đổi thành đáp mộc chất cầu thang trên dưới phô. Cái giá thượng còn toàn chút viên nút, Dương Nguyên gối đầu chăn đã ở thượng một tầng phô hào điệp hào. Sắc điệu thiên ấm, phá lệ ấm áp, phá lệ có ở chung hơi thở, nhưng loại này ấm áp. Cùng với ở chung hơi thở, cùng Tần Chi Viễn tưởng có như vậy một chút không giống nhau. Dương Nguyên nhìn, trong lòng vừa lòng mà gật đầu một cái. Phòng tắm ở cách vách, tủ quần áo ngươi cùng ta một khối dùng đi, ngày mai còn muốn thi đấu. Đi ngủ sớm một chút, Tần Chi Viễn mồm mép giật giật. Cuối cùng bế khẩn, tỷ phu nói rất đúng. Yêu đương một chút đều không đơn giản, là hắn quá tuổi trẻ. Thiên chân, ngày hôm sau sáng sớm, hai người ăn qua bữa sáng liền tiến vào trò chơi. Cẩn thận lật xem tân thăng cấp quy tắc, vì phòng ngừa ôm đùi mang lão bản tiến trận chung kết hành vi. Phía chính phủ cuối cùng từ tích phân đứng hàng chọn lựa thăng cấp người chơi khi cũng không sẽ bận. Tâm đội ngũ, nếu một người tiến vào 100 tên, một người khác 100 tên có hơn, như vậy cái này đội ngũ đem bị đá ra. Hướng tích phân bảng sau hai vị tính toán thăng cấp, Dương Nguyên phản ứng đầu tiên chính là nước cạn. Đội ngũ bị cử báo, hiện giờ người này tưởng ngoi đầu, không chỉ có đến chính mình phong cảnh. Đồng đội cũng đến phi đến lên, này có điểm khó. Lớn nhất có thể là cho hắn đồng đội cũng an thượng quải, 9 giờ. Thi đấu cùng phòng phát sóng trực tiếp đồng thời mở ra, dòng khí tự hạ hướng về phía trước phá vỡ. Tầng mây, vạt áo gian hai chân cũng thẳng như thương, cọ qua quấy màu trắng ti nhứ, theo ánh bình minh khuynh đảo, hình ảnh rộng mở thông suốt. Tọa lạc ở vô tận hải vực phía trên tuyệt địa đảo cao thấp phập phồng. Hoàng lục đan sen, kiến trúc đàn ở ngày dương hạ hiện lên một tầng mỏng quang, trận đầu thời tiết liền như vậy mỹ. Diệu thị giác trung bóng người tại hạ lạc trung xoay tròn lên. Dòng biển duỗi thân làn váy mang theo vòng vòng vân ti. Nhảy dù ầm ầm tràn ra, giống giữa không trung nổ tung một đóa pháo hoa. Dương Nguyên đối thượng hình ảnh nhẹ điểm đầu. Đại gia buổi sáng tốt lành, vô số người xem ùa vào phòng phát sóng trực tiếp tới. Làn đạn cao tốc spam, mọi người vui mừng mà lẫn nhau nói chào buổi sáng, một chút đều không có tiến vào chính thức thi đấu. Khẩn trương bầu không khí, Dương Nguyên uốn gối ở thùng đựng hàng thượng vững vàng rơi xuống. Ngay tại chỗ nhặt lên súng trường, đánh đòn phủ đầu, đem dừng ở một khối lò bôn quần chúng đuổi giết. Hơn nữa đem loại này khi dễ nhỏ yếu hành vi nói được đúng lý hợp tình. Ban ngày lỏa bôn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, nên chém, dụ viên cứu mạng. Tần Chi Viễn hò hét không cần kênh đội ngũ đẩy đưa đều có thể nghe thấy. Dương Nguyên theo tiếng bãi đi họng súng, chỉ nhặt đỉnh nhị cấp đầu Tần Chi Viễn tay không nghênh diện chạy như điên. Phía sau cầm súng người chơi thấy hắn theo bản năng xoay người ngồi xổm hồi ngăn cản vật sau, dư. Nguyên không nổ súng, chỉ ném cái lôi, trên mặt đất động sơn diêu nổ vang thanh. Dư Nguyên không quản lăn ra đánh bại thông chi, càng không bổ thương, chỉ tuyển ẩn nấp chỗ đem súng trường giao cho Tần Chi Viễn. Chính mình đổi đem bình xịt, đi, mang ngươi đi du lịch, Tần Chi Viễn mờ mịt, Dư Nguyên gật đầu. Chúng ta hôm nay phụ trách dạo bản đồ, đem bản đồ nhận một lần, mới có thể quen thuộc đi vị, ngày hôm qua Tần Chi Viễn sách theo một đống giáo tài tới. Sửa sang lại khi Dư Nguyên nhìn nhiều vài lần, phát hiện người này kém cỏi nhất chính là nhớ bản đồ. Thành tích chỉ có C, thi đấu lại muốn chậm trễ chương trình học. Dư Nguyên đơn giản chính mình mang Tần Chi Viễn đi dạo. Bối chỉa xuống đất hình, N càng đánh lửa nóng hướng lên trời khi hai người trộm chiếc xe liền lưu, dọc theo đường ven biển một mặt chậm gì gì lục soát. Một mặt giảng giải địa hình, ngẫu nhiên gặp gỡ có thể thu hoạch đầu người Dương Nguyên cũng không buông tha. Hiện giờ thi đấu tới rồi cái này giai đoạn, bạch kim người chơi vì đa số, thao tác yêu cầu cũng lên đây. Dương Nguyên có thể liền tình cảnh chia sẻ điểm tiểu nhân kỹ xảo tỉ như. Ngươi xem, Dương Nguyên bấm máy. Đối với phương xa nóc nhà điên điên đầu thương, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này. Chỉ cần ngươi giàu có sức sáng tạo, là có thể phát hiện rất nhiều thường nhân không đạt địa phương. Tỉ như nóc nhà, leo núi đi vách tường người chơi rất nhiều thích nương rào chắn hoặc là ván cửa lại hoặc là lầu 2. cửa sổ nhảy đến sườn dốc thức trên nóc nhà, nương độ dốc ẩn nấp, tầm nhìn cũng trống trải. Trốn chạy càng là phương tiện linh hoạt, nơi xa hai cái chưa bị xe thanh kinh động người chơi. Liền ghé vào chỗ đó phơi nắng dường như, nhàn nhã thư sao. Cũng có thể, dư nguyên cấp xe cố lên, nhưng ta muốn thử xem khác. Hảo ngoạn cố lên xong, hắn nhất dẫm chân ga, thân xe bay nhanh xông ra ngoài, lái xe tạp âm rất lớn. Dễ dàng bại lộ vị trí, cho nên trận chung kết vòng khi đại bộ phận người sẽ lựa chọn đi bộ. Bọn họ xa xa mà vọt tới, trên nóc nhà kia hai người tức khắc cảnh giác, quay người giá thương, ngồi ổn, đón mưa bom bão đạn. Dư Nguyên vững vàng mà đỡ tay lái. Nương phòng khu ngoại sườn dốc trợ lực hướng về phía trước. Một bước lên trời, xa tiền ngoài cửa sổ, xanh thảm vòm trời vạn dặm không mây. Dư Nguyên trước khuynh một áp đầu xe, buông ra chân ga một lần nữa trở về rơi xuống thế thái, trời đất quay cuồng. Trên nóc nhà hai người vẻ mặt mờ mịt, nhìn xe hơi cái bệ che trời mà đè ép xuống dưới. Chạm vào, ngươi sử dụng tái cụ đánh chết. Mắt thấy chết oan chết uổng hai cái người chơi biến thành trên nóc nhà đáng thương vô cùng hai bên. Hộp, Dư Nguyên Tần Chi Viễn nhanh chóng xuống xe liếm bao, tùy ý bị lăn lộn đến bốc khói xe hơi chảy xuống đi xuống. Trên mặt đất té rớt nổ thành pháo hoa, một đợt phịt thay 8 lần kính 98K. Dư Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vuốt lương tâm nhắc nhở nói, nên thao tác quá mức huyền học. Hy vọng đại gia vẫn là lựa chọn thư phương thức, mà không cần vì học tập trang bức mà chôn vùi tiền đồ, khán giả nhìn đốt thành giá sắt tử xe. Hơi, lựa chọn trầm mặc sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.